Đã anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tiểu Đệ Đã Lâu Không Gặp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là người lãnh đạo hiện giờ của Trúc Chiếu đã có một vũ khí bí mật cực kỳ kinh khủng, đó là thả ra cái nhìn của thần linh ở trong một cái hộp, và hắn gần như biến Liên Minh Bát Tông thành một cấm khu. Nhưng cũng may mắn là theo việc hắn rời đi thì cái việc này đã bị dừng lại và người ta có thể khắc phục hậu quả. Tuy là chết rất nhiều nhân thường và đệ tử, nhưng mà cũng có thể khôi phục lại trong thời gian rất ngắn thôi. Ngoài ra thì trên đường mà Hứa Thanh chạy về với Thất Huyết Đồng thì đã gặp mặt cái nhóm người này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem người này có phải là người anh trai đã thất lạc nhiều năm của Hứa Thanh hay là không. Gió lạnh từ phương Bắc thổi tới, mang theo sự lạnh lùng bao phủ chúng sinh, mang theo cái băng giá bao trùm cả thiên địa. Ngay trong thời khắc này, mùa đông đã tới. Đây là một mùa đông rét lạnh. Sau khi mùa đông qua đi, có lẽ Nghênh Hoàng Châu sẽ lại xuất hiện vô số hải cốt phàm tục, bị đông cứng mà chết. Sinh mệnh yếu ớt, giống như không đáng tiền, không có ý nghĩa gì cả. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chúng sinh ở dưới cái thiên địa này cũng sẽ từ từ khô héo, mai táng dưới ánh mắt của thần linh, biến thành bụi bặm, mà có lẽ những hạt bụi này chỉ tồn tại trong trí nhớ của gió, theo gió đi xa rồi lặng lẽ rơi xuống. Giống như gió lạnh được thổi tới trong thời khắc này, bên trong còn mang theo cả khí tức tử vong, phiêu tán tới biên giới của rừng cây cách Liên Minh Bát Tông 7 ngày lộ trình. Những chiếc lá vàng trên cây cuốn lại rồi hạ xuống trong gió, cuối cùng giống như khô héo rồi tự tìm tới phần mộ của chính mình, hòa làm một thể với bùn đất ở bên dưới, khiến cho bùn đất càng ngày càng cứng rắn. Nhất là lúc đêm tối, cảm giác lạnh lẽo này càng đậm đặc hơn mấy phần. Cây lắc lư trong gió, bởi vì chúng nó cảm nhận tiết trời biến đổi. Người run rẩy dưới cây, bởi vén nhìn thấy gương mặt của cái đầu lâu dưới ánh trăng. Lục gia. Đầu lâu của Lục gia đã không còn nhỏ máu nữa. Vết máu dính vào trên sợi râu cũng không còn là màu đỏ tươi mà biến thành màu sắc tím đen. Nhưng từ đầu tới cuối, đôi mắt của lão Thủy Chung mở to, con người đã ảm đạm không còn sinh cơ, nhưng gió cũng không cách nào thổi tan đi thần sắc mờ mịt và thoải mái giao hòa. Trong lúc trước khi tử vong, chỉ có thể khiến cho những sợi râu hơi lắc lư. Hứa Thành trầm mặc, hắn cũng không quá thân cận với Lục gia, chỉ có lần xử lý Bạch Lệ là có xuất hiện cùng nhau. Nhưng từ sau chuyện đó, Lục gia cũng đã quan tâm hắn nhiều hơn không ít. Vô luận là tặng hắn bảo vật che chở trong lần gặp phải Bạch Lệ, hay là bảo hộ hắn lúc tiêu diệt toàn bộ tổ chức Dạ Cưu, tất cả đều khiến cho Hứa Thanh tránh đi rất nhiều phiền phức và nguy cơ. Mà cái bảo vật kia cũng là một thứ trọng yếu trong trận chiến đầu tiên giữa hắn cùng với Thánh Quân Tử trong Hoàng Cấm. Có thể nói, nếu như không có lực lượng Nguyên Anh che chở mà Lục gia đưa cho, vậy thì trận chiến hôm ấy cùng với Thánh Quân Tử sẽ càng thêm gian nan khó khăn. Còn lần bảo hộ lúc tiêu diệt Dạ Cưu, Lục gia đã đứng ra hỗ trợ toàn lực, khiến cho Hứa Thanh hành động càng thêm thuận lợi, đồng thời cũng chấn nhiếp những người có lợi ích liên quan với tổ chức Dạ Cưu ở trong tông môn để cho Hứa Thanh càng thêm an toàn. Sự bảo hộ của Lục gia không giống như Thất gia. Thất gia thì là oanh oanh liệt liệt, trước mặt toàn thiên hạ thu hắn làm đồ đệ, từ đó mà tạo thành sức uy hiếp với mọi người, giống như một cây trường thương cắm thẳng vào trời cao. Mà Lục gia thì lại khác, tính cách và những gì đã trải qua trong quá khứ khiến cho sự bảo hộ của Lục gia hơi có khuynh hướng im hơi lặng tiếng, giống như một cái mặt thuẫn chắn gió vô hình để cho Hứa Thanh có chỗ trống phía sau để mà lui lại. Ở trong một cái thế giới tàn khốc, trong cái thiên địa lạnh lùng này, phần quan tâm thầm lặng như thế càng khiến Hứa Thanh rất coi trọng. Tính của hắn vốn là trọng tình trọng nghĩa, luôn sát phạt quyết đoán đối với địch nhân, thậm chí nhiều khi còn vô cùng tàn khốc, sâu trong đáy lòng cũng dựng lên một bức tường thật cao, tràn đầy sự cảnh giác và đề phòng đối với ngoại giới. Hắn đã chuẩn bị võ trang đầy đủ cho mình, phong tỏa hết thảy chỉ để bảo vệ bản thân mình không bị tổn thương. Tính cách này là do những biến hóa mà Hứa Thanh phải trải qua từ nhỏ. Nhưng phía dưới tất cả, ở bên trong bức tường cao, ở sâu dưới lớp băng sơn, còn ẩn giấu một tia ôn hòa mà rất ít người có thể cảm nhận được. Đối với địch nhân, Hứa Thanh tâm ngoan thủ lạt, không chết không thôi. Đối với ân nhân thì hắn cả đời không quên, thời khắc đều ghi sâu trong lòng. Đây chính là tính cách bản năng của Hứa Thanh. Trong đêm đông rét lạnh, người quan tâm tới hắn cho hắn sự ấm áp, cấp cho hắn cái lò sưởi. Cả đời này hắn thực sự gặp không nhiều, nhưng mỗi một người hắn đều vô cùng trân quý. Nhưng mà Lôi đội đã rời đi, Bách đại sư cũng rời đi, bây giờ Lục gia cũng vậy. Cho đến giờ phút này, trái tim của hắn đau đớn một cách mãnh liệt. Thân thể của hắn thì đang run rẩy vì rét lạnh, còn đôi mắt thì chậm rãi xuất hiện tơ máu, cuối cùng nó hóa thành một cỗ khí lực. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Động tác ngẩng đầu này rất khó khăn, bởi vì trong nháy mắt khi đoàn người này xuất hiện, thân hình của Hứa Thanh như bị đọng lại, không thể cử động. Đó là uy áp đến từ cấp độ sinh mệnh tạo thành. Nhưng hắn vẫn cố vùng vẫy để ngẩng đầu lên, bởi vì cho dù là chết, Hứa Thanh cũng không muốn phải cúi đầu mà đối mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào người mặc hắc bào đi ở vị trí đầu tiên trong đoàn người, nhìn cái mặt nạ nửa khuôn mặt thần linh ở trên mặt đối phương, lại nhìn xiên cạo hồ lô tương tự như màu máu của Lục gia khi còn sống ở trong tay đối phương. Bước chân của thanh niên mặc áo đen đeo mặt nạ dừng lại, trong mắt hiện ra chút hồi ức, bên trong ánh mắt hiện ra vẻ ôn hòa và thân tình, nhìn về phía Hứa Thanh. Ánh mắt ôn hòa này lập tức khiến cho Hứa Thanh sững sờ, trong lòng cũng dấy lên chấn động mãnh liệt. Vẻ thân tình kia khiến cho trí nhớ quán chấn động như rung trời chuyển đất. Mà vị thanh niên kia dừng lại, ba người sau lưng cũng đều dừng bước theo. Dưới lớp mặt lạ, vẻ mặt của Dạ Cưu nổi lên một chút kỳ dị, gã nhận ra Hứa Thanh. Đây chính là tiểu tử đã tham dự vào cái chết của Bạch Lệ, lúc trước còn tránh được tử kiếp trong tay gã. Mà một màn trước mắt khiến cho gã cảm thấy sự tình xa xa không đơn giản như vậy, cho nên gã không mở miệng nói chuyện. Về phần phụ thân của Thánh Quân Tử, trong mắt lão cũng lộ ra kỳ mang như có điều suy nghĩ, nhưng lão là người giỏi về ẩn nhẫn cho nên cũng không hề nói chuyện. Nhưng Thánh Quân Tử ở một bên thì khác, nét mặt của gã lập tức trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong ý thức của gã, lần này Hứa Thanh hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đại nhân, ta... Thánh Quân Tử theo bản năng mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phụ thân gã liền hung hăng chừng mắt nghiêm khắc nhìn qua. Giọng nói của Thánh Quân Tử lập tức im bặt không lên tiếng nữa. Gã đã nhìn ra, trong mắt của phụ thân có một tia căng thẳng, một tia nghi ngờ. Có lẽ hảo quang của Thánh Quân Tử là rất sáng, nhưng cuối cùng tâm tính của gã thì vẫn không bằng được phụ thân. Giờ phút này trong lòng phụ thân Thánh Quân Tử đã không còn căng thẳng và nghi ngờ. Mà Thánh Quân Tử vừa nhìn thấy nữa, lúc này cảm thụ chân chính ở sâu trong nội tâm của lão là hoảng sợ, bởi vì lão cảm thấy chuyện này không được bình thường. Cả cái đoạn đường này, vị đại nhân thần bí khó lường có thực lực kinh khủng tẩm đi ở phía trước kia. Một người có thể phóng thích ra ngay cả ánh mắt của thần linh, rõ ràng có thể dịch chuyển rời đi một cách cực kỳ nhanh chóng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhanh không chậm từng bước rời khỏi. Thậm chí còn giống như đã sớm biết ở phía trước phương hướng này, sau đó từng bước đi tới. Cho đến khi phụ thân Thánh Quân Tử nhìn thấy Hứa Thanh, đáy lòng của lão bỗng nhiên hiện ra một suy đoán đáng sợ. Vị trúc chiếu đại nhân kia sở dĩ chọn đi con đường này chính là bởi vì muốn gặp Hứa Thanh. Suy đoán này lập tức khiến cho lão trong lòng không rét mà run. Sau đó từng cơn gió lạnh gào thét đi qua, thanh niên áo đen đeo mặt nạ thần linh chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, nhìn cái đầu người trong tay Dạ Kiêu ở sau lưng. Gã liền nhẹ giọng mở miệng. Ta biết quan hệ giữa ngươi và người này, nhưng người này đã giết chết Bạch Lệ. Ta lấy thủ cấp của lão cũng là hợp lý, sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi. Nói xong, thanh niên áo đen đi từng bước về phía Hứa Thanh. Bước chân của gã vẫn không nhanh, trong mắt vẫn ôn hòa như cũ, không hề có chút giả mạo nào, tất cả đều như là từ đáy lòng hiện ra. Mà mặc dù Hứa Thanh bị ngưng động lại, nhưng lúc này thân thể của hắn lại càng thêm run rẩy kịch liệt. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt dưới mặt nạ của người mặc khắc bào, vẻ mặt hắn không cách nào tin được. Giọng nói của đối phương vang vọng bên tai, rơi vào chỗ sâu nhất trong ký ức của hắn, không ngừng nhấc lên những cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này khiến cho hô hấp của hắn dần trở nên gấp rút, con ngươi co rút lại, thậm chí cổ họng phát ra những âm thanh ô ô theo bản năng. Đây không phải là sợ hãi, mà là không thể nào tin được, cũng không muốn tin tưởng. Sau khi cảm thụ, hắn lại càng nhận thấy chuyện này là không thể nào, bởi vì đây chính là một tia kiên cường cuối cùng trong lòng hắn. Cho đến khi thanh niên áo đen đi tới trước mặt Hứa Thanh, nhìn Hứa Thanh đã sắp cao bằng mình một cái thật lâu. Cuối cùng, trong khi toàn thân Hứa Thanh run rẩy và âm thanh xương cốt kèn két chuyển đến, thanh niên kia liền giơ tay đặt vào trong chiếc mặt nạ của mình, rồi nhẹ nhàng gỡ nó xuống. Gương mặt lộ ra thình lình có 7 phần tương tự với khuôn mặt của Hứa Thanh, thanh nhã như xương, ánh xạ tinh quang. Mặc dù gương mặt trắng bệch nhưng hai mắt thì như thiên địa chi linh, không chứa bất luận một chút tạp chất nào, vừa thanh tịnh lại vừa sâu không thấy đáy. Phía trên cặp mắt là mày kiếm xéo lên, gương mặt anh tuấn, đôi môi bị gọt mỏng khẽ nhấp, đường nét sắc sảo rõ ràng, hết thảy đều khiến cho toàn bộ thanh niên áo đen này giống như một con ưng trong đêm tối, lãnh ngạo mà cô độc. So sánh cùng với Hứa Thanh thì như là gã càng lạnh lùng hơn, tà dị hơn. Mà giờ khắc này, bên trong đôi mắt ưng mang theo vẻ nhu hòa hiếm thấy, nhẹ giọng mở miệng. Đệ đệ, đã lâu không gặp. Hứa Thanh giống như bị thiên lôi đánh trúng, trong đầu giống như có 10 vạn tia sấm sét nổ tung, âm thanh giống như khai thiên tích địa, khiến cho thần hồn hắn rung chuyển mãnh liệt, thân thể không ngừng run rẩy. Tất cả mọi thứ trước mắt hắn tựa như tan biến đi, chỉ còn lại gương mặt vô cùng quen thuộc mà hắn chỉ gặp trong giấc mộng kia, cùng với giọng nói đã từng vang lên ở nơi sâu nhất trong ký ức, ở phía sau bức tường cao, ở sâu trong băng sơn, trong một nơi yếu ớt và quý giá nhất của hắn. Giống như cảm giác không cách nào tin tưởng được, sau khi cảm nhận được sự quen thuộc lúc trước, chỉ bất quá vừa rồi đáy lòng hắn còn ẩn chứa một tia cảm xúc, cho rằng đó là không thể nào. Nhưng bây giờ, theo chiếc mặt nạ được tháo ra, theo một tiếng đệ đệ kia, thì một vòng kiên trì cuối cùng trong tâm thần của Hứa Thanh đã bị phá hủy trong vô hình. Nơi bị phá hủy là chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn, là nơi mà người ngoài không thể chạm đến, cũng là nơi mà hắn bảo hộ khắt khe nhất. Nhưng mà giờ khắc này, nơi ấy đã sụp đổ. Tín niệm của hắn là sống sót trong cái thời loạn thế này, nếu như có thể sống được, càng tốt hơn thì càng tốt. Mà nếu cuối cùng còn có thể trông thấy mặt mũi của thân nhân, vậy thì hắn đã hoàn toàn thỏa mãn. Khi còn bé, hắn đã vô số lần nghĩ tới một màn gặp lại thân nhân trong một ngày nào đó của tương lai. Đó là một màn mang theo những gì tốt đẹp, mang theo sự ấm áp. Đây chính là thứ để choán kiên trì trong trời đông giá rét, trong khi cơ thể lạnh run, trong cái nỗi sợ bị chết cóng để mà sống sót. Nhưng bây giờ trong miệng Hứa Thanh truyền ra âm thanh ô ô, trên trán nổi cộm gân xanh, và trong mắt mang theo vẻ đắng chát, mang theo sự mờ mịt, đau khổ, và cũng mang theo một tia ỉ lại, đang chậm rãi tiêu tán. Một cỗ đau đớn không cách nào hình dung truyền đến từ nơi mềm mại nhất của hắn. Hắn cảm thấy lạnh, quá lạnh. Và thời khắc này ngay cả linh hồn của hắn cũng đều rung mình, lạnh lẽo từ trong ra đến ngoài, từ hồn đến thân. Đệ đệ, thật ra thứ mà ta hoài niệm nhất chính là từng màn khi chúng ta còn bé. Ca ca của Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trăng ở trong bầu trời đêm, nhẹ giọng thì thào. Lồng ngực Hứa Thanh chập trùng lên xuống, dùng sức để dịch chuyển ánh mắt rời khỏi, nhìn về phía cái đầu lâu trong tay người mặc hắc bào cách đó không xa. Bi thương hóa thành nước mắt, theo thời gian trôi qua, từ trong mắt chảy xuôi ra. Nước mắt này cũng không biết là khóc cho Lục Gia, hay là khóc vì ca ca, hay khóc cho chính bản thân mình. Giờ phút này gió lạnh lại thổi tới, tuy không thổi hết được nước mắt của hắn, nhưng lại lay động tâm thần phụ tử của Thánh Quân Tử cùng với Dạ Cưu. Sau khi ba người bọn họ tận mắt nhìn thấy một màn này, di nhân nội tâm đã dấy lên từng cơn sóng lớn trước này chưa từng có. Đôi mắt của Thánh Quân Tử trợn lồi ra, mang theo vẻ hoảng sợ đến cực hạn. Phụ thân của gã hô hấp dồn dập, suy nghĩ trong đầu như sóng thần cuộn trào. Về phần Dạ Cưu thì cúi đầu nhìn cái đầu lâu trong tay mình một chút, lại nhìn về phía Hứa Thanh đang vùng vẫy và đang điên cuồng giàn giụa nước mắt, cuối cùng chú ý tới trên người chủ nhân của mình càng lúc càng cuồng nhiệt. Đệ đệ, đừng khóc. Thanh niên mặc áo đen nhìn Hứa Thanh đang khóc, liền giơ tay vuốt đầu Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Thế nào mà vẫn chẳng khác gì lúc còn bé vậy, vẫn thích khóc nhè. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, nhìn lên gương mặt vốn quen thuộc trước mắt, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy gương mặt này cực kỳ lạ lẫm. Người trước mắt này là ca ca của hắn, cũng là người đã từng đứng trước bảo vệ hắn vô số lần ở trong trí nhớ của hắn. Một người ca ca giống như một ngọn núi, mỗi một lần hắn thút thít nỉ non là ca ca đều vuốt đầu hắn giống như bây giờ, cũng sẽ nói những lời ôn hòa như lúc này. Đây chính là hình ảnh tốt đẹp cuối cùng ở trong trí nhớ của Hứa Thanh, cũng là chỗ yếu ớt và quý trọng được cất giấu sâu dưới cái bề ngoài kiên cường của hắn, là bức tường giúp hắn chịu đựng qua được những cơn rét lạnh. Giờ phút này bức tường đã sụp đổ. Thanh niên mặc áo đen nhìn vào đôi mắt của Hứa Thanh, giọng nói nhu hòa. Đệ đệ, kiếp trước ta có rất nhiều huynh muội, nhưng lại không hề cảm nhận được sự ôn hòa của thế gian. Nếu có thì cũng đều là sự lạnh lùng và mưu tính. Vô luận là phụ hoàng hay là những huynh đệ tỷ muội kia của ta, tất cả đều là như thế. Cho nên ở kiếp này ta rất hoài niệm, vô luận là phụ mẫu hay là ngươi, người đệ đệ luôn thích khóc nhà của ta. Thanh niên mặc áo đen nhìn qua Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Nhưng vào một khắc khi mà ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nếu như ta không lập tức hiến tế một tòa thành nguyên vẹn để hoàn thành nghi thức đối với thần minh, ta sẽ không cách nào trọng sinh, sẽ héo rũ mà chết. Thanh niên mặc áo đen bình tĩnh mở miệng. Ngay lúc đó, dưới mây máu trên bầu trời, khi ta nhìn thấy người ngồi thút thít nỉ non trong đống bùn máu và thi hài, nhưng lại không có ai hỗ trợ, mà chỉ biết hô hào phụ mẫu, hô hào ca ca. Thật ra ta cảm thấy rất vui vẻ, vì ngươi đã may mắn sống sót, cũng rất muốn đi tới trước mặt ngươi, vuốt ve đầu ngươi, và nói cho ngươi biết, đệ đệ, đừng khóc. Hứa Thành nghe tới những lời đó, trong đầu vốn đã tràn ngập sấm sét, giờ phút này lại lần nữa nổ vang như thiên lôi cuồn cuộn. Thân thể hắn run rẩy mãnh liệt, tinh thần quán dấy lên từng trận sóng lớn cuồng bạo. Trong cổ họng quán phát ra âm thanh gầm nhẹ trầm muộn, thế nhưng lại không cách nào hoàn toàn hô ra được. Cuối cùng nó hóa thành máu tươi, tràn ra từ khóe miệng và lỗ mũi, từng giọt rơi trên mặt đất. Thanh niên mặc áo đen cúi đầu nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt mang theo vẻ thương cảm, đặt cái kẹo hổ lô trong tay tới một bên. Đây là xiên kẹo ta nhìn thấy trên đường. Ta nhớ đệ đệ ngươi rất thích ăn cái này cho nên đã mua cho ngươi. Nói xong thanh niên mặc áo đen liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, lại đeo chiếc mặt nạ có nửa khuôn mặt thần linh lên, rồi đi thẳng về phía trước. Phụ tử thánh quân tử cúi đầu lặng lẽ theo sau, đi qua bên người Hứa Thanh. Người cuối cùng đi qua bên cạnh Hứa Thanh chính là Dạ Cưu, cầm theo cái đầu lâu của Lục Gia. Ngay khi đi qua bên người Hứa Thanh, bước chân của Dạ Cưu dừng lại, mở miệng trầm thấp. Ta là Dạ Cưu, không ngờ rằng ngươi còn có nguồn gốc thế này cùng chủ nhân. Nói xong Dạ Cưu liền đi xa, trên bầu trời sấm sét vang vọng, mây đen răng kín, mưa và tuyết giao hòa cùng một chỗ, cùng nhau tung bay trên đại địa. Thân thể Hứa Thanh run rẩy kịch liệt, hắn muốn vùng vẫy, muốn đuổi theo, muốn mở miệng hỏi một vấn đề. Mà ngay khi hắn vùng vẫy cường liệt nhất, thanh niên mặc áo đen đã đi xa, bỗng nhiên dừng lại, giọng nói dịu dàng truyền đến. Đúng rồi, đệ đệ, thi thể phụ mẫu được ta an táng ở Chiêu Hà Sơn của Phong Hải Quận. Nếu ngươi rảnh có thể đi qua thăm họ một chút. Những lời này được truyền tới từ rất xa, một khắc rơi vào trong tai Hứa Thanh liền khiến cho một đạo sấm sét động trời cuối cùng trong đầu hắn nổ tung. Cường độ của đạo sấm sét này cực lớn, vượt qua toàn bộ những đạo sấm sét lúc trước, uy thế của nó đủ để diệt sạch hết thảy. Thân thể Hứa Thanh run rẩy đến cực hạn, đôi mắt quán trở nên đỏ thẫm như biển máu, khí tức quán trở nên vô cùng hỗn loạn, bi thương trong nội tâm lớn như bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Hứa Thanh chấn động mạnh một cái, hắn đã có thể di chuyển. Một âm thanh gào thét thê lương trước này chưa từng có truyền ra từ miệng Hứa Thanh. Hắn vốn không phải là một người thích gào thét, nhưng giờ khắc này, cơn bi thương và nỗi thê lương không cách nào điều khiển hay là khống chế được, khiến cho cái miệng quán tự động chuyển ra âm thanh gào thét. Hắn mạnh mẽ xoay người, triển khai tốc độ cao nhất, đuổi theo phía đoàn người mà thanh niên mặc áo đen vừa rời đi. Hắn biết rõ hành động này của mình là không lý trí, nhưng lúc này hắn không có cách nào lý trí được. Gió rét thổi tới, bầu trời âm ầm nổ vang, nước mưa mang theo những bông tuyết rơi xuống, xối lên người hắn. Mặc kệ cái rét lạnh thấu xương xâm nhập, Hứa Thanh vẫn đuổi theo như trước. Hắn đuổi theo cực lâu, nhưng trước mắt thủy chung chỉ là một mảnh bao la mờ mịt, không còn gì cả. Cho đến khi mưa và tuyết càng lúc càng nhiều, trong cơ thể Hứa Thanh bỗng cuộn trào, rồi phun ra một ngụm máu tươi, hòa cùng một chỗ với mưa tuyết rơi trên mặt đất. Thân thể Hứa Thanh run lên, lảo đảo quỳ nửa chân xuống. Mưa và tuyết rơi trên tóc, rơi trên vai, trên mặt hắn, không biết là nước mắt hay là nước mưa chảy xuôi xuống mặt đất bên dưới. Cuối cùng trong miệng Hứa Thanh chuyển ra một tiếng cười thảm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn qua đêm tối, nhìn qua nửa khuôn mặt thần linh như ẩn như hiện ở phía trên. Vào giờ phút này, một đoạn quá khứ bị hắn đè xuống tận sâu trong đáy lòng, ở nơi mềm mại nhất trong nội tâm, đã tổn thương tan nát như tổ ong của hắn, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Đó là quá khứ của 13 năm trước. Ký ức năm đó đã không thể khống chế mà trở nên mơ hồ. Đây cũng chính là quy luật của nhân sinh. Nhưng Hứa Thanh vẫn luôn nhớ kỹ cái cảm giác có nhà khi còn bé. Đó là một cảm giác ấm áp khi có phụ mẫu kề bên. Đó là sự đầm ấm của một nhà bốn người tràn ngập trong tiếng cười vui hạnh phúc. Hắn nhớ kỹ hai tay phụ thân có rất nhiều những vết chai sạn, nhớ cái ánh mắt hiền lành của mẫu thân, hình như còn mơ hồ nhớ được mùi vị đồ ăn ở trong nhà. Mà tất cả theo cái ngày đó đến thì mọi thứ đều kết thúc. Hắn không cách nào quên được ngày đó, khi nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời đột nhiên mở mắt. Ánh mắt kia đã chiếu vào tòa thành trì mà hắn sinh sống. Trong một cái chớp mắt, thiên địa mơ hồ, vạn vật vặn vẹo, toàn bộ thành trì biến mất, phụ mẫu tan biến, cũng không thấy ca ca nữa. Tất cả đều biến mất, chỉ còn lại rất nhiều hài cốt và mây máu trên bầu trời hạ xuống. Chỉ còn lại một người sống là hắn, ngồi trong đống bùn máu, trong sự sợ hãi, bất lực mà khóc thút thít. Hắn khóc, khóc cho đến khi mình hôn mê. Khi hắn tỉnh táo lại, hắn cho rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Khi tỉnh mộng thì phụ mẫu và ca ca lại sẽ xuất hiện. Nhưng khi mở mắt ra, hắn thấy bốn phía không thay đổi. Điều này khiến cho hắn biết ác mộng có lẽ từ giờ mới bắt đầu. Khi đó, Hứa Thanh còn là một đứa trẻ chỉ 6-7 tuổi. Hắn không nhớ rõ là mình làm sao mà rời khỏi nơi đó được. Cũng không nhớ rõ là mình đã làm thế nào để sinh tồn. Không nhớ rõ là hắn đã ăn bao nhiêu thức ăn không thể ăn. Cũng không nhớ rõ là mình đã vùng vẫy trải qua bên bờ sinh tử như thế nào. Theo thời gian dần trôi qua, hắn trở thành một đứa trẻ lang thang, trên người đầy những dấu vết dơ bẩn và thấy được bộ mặt tàn ác của con người. Thời gian dần trôi qua, hắn học được cách giành ăn với chó hoang, học được cách nhe răng hung tợn, cũng học được cách ẩn nhẫn và cảnh giác, bắt đầu thích trốn ở những chỗ tối tăm. Thời gian dần trôi qua, hắn còn học được cách giết người, cũng đã giết được một đại hán muốn ăn thịt hắn trong xóm nghèo của một cái thành nhỏ. Sau đó thì liền cắt đầu người ở treo ở trên cây, khiến cho mình có một chỗ đất cắm rùi ở đó. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu hướng tới cuộc sống trong nội thành, hâm mộ y phục sạch sẽ của đám người bên trong, hâm mộ những món ăn thơm ngon mà bọn họ ăn uống hàng ngày, hâm mộ căn nhà ấm áp che mưa tránh rét của bọn họ, và hắn cũng khát vọng trở thành tu sĩ để cho bản thân mình có thể sống càng tốt hơn. Thời gian dần trôi qua, sống sót đã trở thành ý niệm duy nhất trong đầu hắn. Hắn vốn không phải là như vậy, là cái thế giới này đã từng bước cải biến hắn, cho nên hắn cực kỳ tôn trọng đối với tri thức. Vì vậy hắn vô cùng tàn nhẫn với địch nhân, có thủ tất báo. Do đó hắn cũng vô cùng cảm kích những người từng trợ giúp mình, có ơn tất trả. Đây cũng là nguyên nhân hắn không sợ hãi khi ở xóm nghèo trong tiểu thành. Trong hạo kiếp thần linh mở mắt, một mặt là do sinh hoạt của hắn vốn đã như thế, tử vong hắn còn không sợ thì còn cái gì để mà sợ hãi nữa. Một phương diện khác là hắn đã từng trải qua một lần. Nhưng trong lòng hắn thủy chung có một hy vọng, hắn nghĩ rằng phụ mẫu của mình vẫn không chết, vẫn tin rằng ca ca còn sống, chỉ là đám người bọn họ không có tìm được hắn mà thôi. Đây là bí mật của hắn, hắn đã không nói với bất luận người nào. Lúc trước khi mà đi theo lôi đội, rời khỏi tiểu thành đã biến thành phế tích, những đội viên tạm thời bên cạnh có nghị luận về những tòa thành trì biến mất trong mấy năm về trước. Hứa Thanh nghe vào trong tai mà trầm mặc không nói. Lúc mà lôi đội nói cho mọi người ở trong đoàn biết những tòa thành trì biến mất đó là do bị người ta hiến tế, Hứa Thanh vẫn trầm mặc không nói như trước. Lúc trước khi mà thất gia trong hoàng cấm nói cho hắn biết về bí ẩn của tử thành thượng quốc cùng với vị thái tử đã tử vong kia, Hứa Thanh vẫn trầm mặc không nói. Giống như lúc này, hắn rơi lệ trong mưa tuyết, dần dần không còn gào thét nữa, dần dần không còn run rẩy nữa. Thời gian dần qua lại lâm vào trầm mặc. Hắn đang tu bổ nội tâm của mình, hắn đang hoàn thiện bức tường của mình, hắn đang khiến nơi che chở yếu ớt và mềm mại, không muốn bị người khác đụng chạm của mình, càng lúc càng cao lên, càng lúc càng kiên cố. Cho đến hồi lâu, hắn lấy ra một cái ngọc giản trong túi ra, dưới mưa tuyết khắc xuống hai chữ, ca ca. Hai chữ này hắn viết rất nghiêm túc, rất dùng sức, dùng lực khắc sâu và rõ. Một ngày nào đó nếu ta không chết, ta sẽ giết ngươi. Thái tử của tử thành thượng quốc. Hứa Thanh thì thào trong lòng và nhắm nghiền hai mắt. Hồi lâu sau hắn mở mắt rồi khắc thêm phụ tử thánh quân tử, khắc xuống dạ kiêu. Hứa Thanh đứng lên trong mưa tuyết, không quay đầu lại mà đi về phía xa, càng đi càng xa. Trong gió tuyết rét lạnh, đột nhiên hắn cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Bóng lưng của Hứa Thanh mang theo vẻ vắng lặng, mang theo nỗi cô đơn, mang theo sự hưu quạnh, cũng mang theo cả khí thế lăng lệ ác liệt, giống như một con sói đơn độc, đồng thời cũng mang theo một tia trưởng thành vì đã được ma luyện. Hứa Thanh nhớ kỹ lời lôi đội đã từng nói, khi trong lòng một người mà chôn xuống quá nhiều sự tình, sẽ tự thay đổi, dần trưởng thành. Hứa Thanh cảm thấy giờ phút này mình đã rất thành thục rồi. Hắn phải về tông môn một chuyến, sau đó chờ mình có đầy đủ cường đại, hắn sẽ ly khai khỏi Nghênh Hoàng Châu, tìm đến ngọn núi Chiêu Hà Sơn. Đồng thời, hắn muốn giết không chỉ có những người đã được khắc tên kia, Lúc này sát ý trong lòng hắn đối với cái tổ chức gọi là Trúc Chiếu kia đã cao tới mức trước này chưa từng có. Trúc Chiếu, giọng nói của Hứa Thanh khàn đi, sau khi thấp giọng mở miệng liền lấy ra pháp hạm rồi đạp lên. Trong nháy mắt tiếp theo, pháp hạm hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh trong mưa tuyết, lao thẳng về Liên Minh Bát Tông. Trong khoang thuyền của pháp hạm, Hứa Thanh lặng yên ngồi đó lặng lẽ đả tọa, mặc kệ thời gian từng chút trôi qua. Cho đến 3 ngày sau, Hứa Thanh chậm rãi mở mắt. Hắn với vẻ mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn túi chữ vật của mình, sau một lúc lâu lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm thật lớn, theo cái cảm giác cay nồng chảy vào yết hầu. Hứa Thanh cũng nhớ tới lần đầu tiên mà mình uống rượu, lúc ấy Lôi Đội mỉm cười nhìn hắn, nói hắn còn nhỏ, không hiểu được tư vị của rượu. Sau khi tới Thất Huyết Đồng thì Hứa Thanh đã hiểu được điều này, mà hôm nay hắn lại cảm thấy rượu này vẫn chưa đủ mạnh. Sau khi lại uống một ngụm lớn, hắn đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền. Đứng trên boong thuyền, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cảm thụ cuồng phong quét tới từ bên ngoài. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn thẳng về phương xa. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh lấy ra một cây sáo, dùng hai tay cầm đặt lên miệng. Dần dần từng tiếng sáo vang lên trong pháp hạm, phiêu tán bay ra bốn phía, âm thanh du dương kể về một câu chuyện xưa. Khúc này tên là Ly Thương. Giờ phút này, ở trong Nghênh Hoàng Châu, trong hoàng dã có một đoàn người Trúc Chiếu đang đi về phía trước, một đường không ai nói chuyện. Người thanh niên mặc áo bảo đen đi ở phía trước rất lạnh lùng, mọi người phía sau thì trầm mặc. Cho đến hồi lâu, Dạ Cưu ngẩng đầu nhìn qua chủ nhân ở phía trước, sau khi do dự liền thấp giọng mở miệng. Chủ nhân, ngài làm như thế là muốn kích thích Hứa Thanh để cho hắn phát triển đến bộ dạng mà ngài muốn sao? Hay là hắn cũng là người có kiếp trước như ngài? Thanh niên mặc áo đen phía trước lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Người nghĩ nhiều rồi, ta chỉ làm theo tùy tâm, không có thói quen kích thích người khác. Đệ đệ của ta cũng không hề có kiếp trước, hắn chỉ là hài tử của một nhà bình thường. Nhưng ở kiếp này, trước khi ta chưa có thức tỉnh ký ức kiếp trước, ta đã cảm thụ được tình cảm huynh đệ chân thành, cũng đã trở thành ràng buộc sau khi ta thức tỉnh. Chủ nhân, nếu như lúc trước ở trong Thất Huyết Đồng, ta ra tay giết hắn thì sẽ thế nào? Dạ Cừu do dự, sau đó hỏi ra nghi vấn trong lòng. Người sẽ chết. Thanh niên áo đen không quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh. Dạ Cừu trầm mặc, gã hiểu, chủ nhân của mình căn bản không quan tâm tới sinh tử của Hứa Thanh. Nếu không khi mà gã tự mình ra tay thì chủ nhân chắc chắn đang ngăn cản. Bởi vì không thèm để ý cho nên bất luận kẻ nào cũng có thể giết Hứa Thanh, cho dù có nhìn thấy cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng bởi vì ràng buộc cho nên người giết Hứa Thanh sẽ bị chủ nhân ra tay chém giết. Thật ra thì tất cả đều hợp lý cả. Cuối cùng trong lòng của chủ nhân vẫn không phải là huynh trưởng kiếp này của Hứa Thanh. Từ đầu đến cuối chủ nhân đều là vị thái tử kinh tài tuyệt diễm của Tử Thanh Thượng Quốc, là người khiến ngay cả thánh địa cũng phải nhiều lần muốn thu làm đồ đệ. Trước khi tử vong đã thỏa thuận với thỉnh thần minh để ban cho mình kiếp sống thứ hai. Chủ nhân, nếu như chấm đứt ràng buộc có thể khiến cho đạo tâm của ngài càng thêm viên mãn, vậy thì Dạ Cừu nguyện làm việc này. Dạ Cừu cúi đầu trầm giọng mở miệng. Ta không tu đạo, không có tạo đâm, à, đạo tâm. Thứ ta tu là thần. Ánh mắt của thanh niên áo đen vô cùng bình tĩnh, càng đi càng xa. Tiếng sáo thì chuyển nhanh trong gió. Mấy ngày sau, tòa hùng thành của Liên Minh Bát Tông dần dần chiếu vào trong mắt của Hứa Thanh. Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống khắp nơi của Liên Minh Bát Tông đã bị tàn phá. Mặc dù nước sông không còn đen nhánh và đã tràn ra khí tức của tiên linh, nhưng tổn thương trên mặt đất thì không phải là dùng thời gian mấy ngày là có thể tiêu tán được. Từ xa nhìn lại, chỗ nào đều cũng có người đang bận rộn sửa chữa và khôi phục lại những kiến trúc bị sụp đổ, giống như những miệng vết thương đang chậm rãi khép lại trên cơ thể người. Từng đạo tàn khói dị chất bay lên trên không trung, giống như là nước mắt của bầu trời vậy. Tất cả những thứ này đã hóa thành một bầu không khí bi thương, tràn ngập khắp cả tòa hồng thành, giống như đang nhắc lại màn hạo kiếp hôm đó. Mặc dù dị chất đã ít đi rất nhiều so với lúc ánh mắt thần linh tràn ra từ trong cái hộp gỗ, nhưng nó đang vẫn khuếch tán như cũ. Cũng may là đợt xâm nhập mạnh mẽ đã bị ngăn cản, nhưng mà sự đau đớn trong tâm linh vẫn khó có thể tản đi trong thời gian ngắn được. Trường hạo kiếp này không chỉ ảnh hưởng đến Thất Huyết Đồng, mà ảnh hưởng tới toàn bộ Liên Minh Bát Tông. Mặc dù nhân số tử vong cụ thể cũng không nhiều, nhưng ảnh hưởng mà nó mang lại thì lại rất lớn. Pháp hạm của Hứa Thanh từ bầu trời hạ xuống, hắn nhìn qua tất cả mọi thứ trước mắt, nhìn qua những đôi mắt vô thần của những người kia, rồi thu hồi ánh mắt. Cho đến khi về tới sơn môn Thất Huyết Đồng, Hắn nhìn thấy những vị điện hạ của Đề Lục Phong bi thương, lại nhìn thấy những tu sĩ khác trầm mặc, nhìn thấy thần núi bừa bộn, nhìn qua những thứ trước mắt, Hứa Thành cũng trầm mặc. Hắn im lặng đi tới, gia nhập vào trong nhóm người cứu trợ. Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thành không nhìn thấy Huyết Luyện Tử và Thất Gia. Hắn có nhìn thấy đội trưởng, nhìn thấy nhị sư tỷ, tam sư huynh, trong thần sắc đều mang vẻ phức tạp, nhất là đội trưởng. Y biết được quan hệ giữa Hứa Thanh và Lục Gia, cho nên lặng lẽ vỗ bờ vai hắn, than nhẹ một tiếng. Hứa Thanh vẫn trầm mặc như trước. Sau khi trải qua hơn nửa tháng sửa chữa và khôi phục, dị chất trong Liên Minh Bát Tông đã tiêu tán 8-9 thành, nhưng thứ còn lại cần có 5 tháng dài lâu hơn mới có thể hoàn toàn hóa giải. Các tông đều đã trải qua cơn bi thống, cũng không thể không khôi phục lại tinh thần, mà lúc này Liên Minh Bát Tông đã thống nhất kết luận xử lý sự tình lần này. Liên Minh Bát Tông gửi thượng tấu lên Chấp Kiếm Đỉnh, mời Chấp Kiếm Đỉnh tăng xếp hạng độ nguy hiểm của trúc chiếu lên mức độ cao nhất là hạng 1, lại mời Chấp Kiếm Đỉnh ra tay gia tăng cường độ truy nã trúc chiếu. Mặt khác, Liên Minh Bát Tông cũng phát ra thông cáo với bên ngoài, từ nay về sau Liên Minh Bát Tông sẽ không chết không thôi với trúc chiếu. Cho dù đã từng chứng kiến ánh mắt kinh khủng trong hộp gỗ, nhưng nếu như ngay cả kiêu hận mà cũng không dám biểu đạt ra, vậy thì Liên Minh Bát Tông cũng không cần tới trúc chiếu phải ra tay, mà bên trong sẽ tự sụp đổ trước. Đối ngoại thì là như vậy. Về phần đối nội, Lăng Vân Lão Tổ đã bị tước đoạt tư cách trong Nguyên Lão Viện. Mặc dù Lăng Vân Kiếm Tông vẫn là một trong các thành viên của Liên Minh Bát Tông, nhưng từ nay cho tới 100 năm sau, tất cả tài nguyên của Lăng Vân Kiếm Tông sẽ bị hạ xuống thấp nhất. Đây là trừng phạt nghiêm trọng đối với Lăng Vân Kiếm Tông. Tông chủ của Lăng Vân Kiếm Tông cũng tương tự, toàn bộ đều bị nghiêm trị, cho đến khi bọn họ đánh chết phụ tử Thánh Quân Tử thì mới có thể khôi phục lại. Mà uy lực của pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông cũng bị hạ xuống một nửa, bởi vì cái cây đại thụ kia đã rơi vào trong tay Thất Huyết Đồng, bị Thất Gia và Huyết Luyện Tử chấn áp thành công, hóa thành một nửa món pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Tiếp theo chính là toàn bộ 137 tông trong Liên Minh Bát Tông, tất cả sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng tình báo để tìm kiếm thành viên trúc chiếu. Mà thông tin về cái hộp gỗ kia cũng được toàn bộ Nghênh Hoàng Trung coi trọng cao độ. Sau khi phân tích, bên trong hộp gỗ kia có lẽ không phải là ánh mắt của nửa khuôn mặt thần linh, chỉ là một thứ gì đó tương tự, nhưng cụ thể như thế nào thì không ai rõ được. Thời gian quá ngắn, manh mối quá ít, không cách nào phân tích rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định một điều, tuy uy lực của nó là rất lớn, nhưng không lớn đến trình độ mà hoàn toàn là không thể đối kháng. Mà sự thần bí ẩn giấu sau chuyện này mới là thứ khiến người ta kiêng kỵ nhất. Trúc chiếu đúng là có nắm giữ một bộ phận lực lượng của thần linh. Vào thời điểm này, Hứa Thanh lựa chọn rời khỏi Thất Huyết Đồng. Hắn muốn đi một chuyến tới tộc địa của Hải Thi Tộc, cũng chính là nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Hắn muốn vào đó thử mở đạo pháp khiếu 121 của mình. Trước đây, Hứa Thanh không quá cố chấp về việc có thể mở ra đạo pháp khiếu này hay không. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn muốn hoàn thành ý nghĩ trước lúc mình trở về. Vậy thì hắn nhất định phải khiến cho bản thân trở nên càng mạnh mẽ. Hắn muốn mọi thứ đều tu luyện đến mức tận cùng. Trước khi đi, Hứa Thanh đã nhìn thấy Thất Gia trước phần mộ của Lục Gia. Thất Gia ngồi trước mộ phần, cầm trong tay một bầu rượu. Trong trí nhớ của Hứa Thanh thì Thất Gia vẫn luôn là người vô cùng thong dong, trong đôi mắt luôn sáng lên một nét cơ trí, giống như hết thảy đều nắm trong tay. Nhưng lúc này, Thất Gia trong mắt Hứa Thanh đã bất đồng so với trước. Tóc của lão tán loạn, trong mắt còn mang theo tơ máu, trên mặt tràn đầy vẻ tự trách, trên người tản ra từng đợt chấn động hỗn loạn. Hình như lão đang lựa chọn đột phá, nhưng hiển nhiên là đột phá nó không dễ dàng như vậy. Sau khi nghe Hứa Thanh nói muốn ra ngoài, thì Thất Gia quay đầu nhìn hắn phất tay một cái. Tử Thiên Vô Cực Quan lại xuất hiện trong tay lão. Sau khi đưa cho Hứa Thanh, lại lấy ra một khối mặc ngọc. Khối mặc ngọc này giống như một cái máu đã khô héo tràn ra quỷ dị. Hiệu dụng của nó tương tự như là tiểu quỷ thế mạng đã từng đưa cho Hứa Thanh. Lão Tứ, vi sư không yêu cầu những thứ xa vời. Ta chỉ hy vọng ngươi và sư huynh sư tỷ của ngươi có thể bình an. Lục gia của ngươi đi rồi, khiến cho ta rất đau lòng. Ta không muốn là có một ngày các người cũng rời đi trước mặt ta. Thế sự vô thường đúng là quá khó lường. Vì sư đã tính toán hết thảy nhưng lại không cách nào tính đến việc này. Tại sao lại như vậy? Thất gia nói xong than nhẹ một tiếng, lại đưa cho Hứa Thanh một khối ngọc giản. Đây là tín vật để tiến vào nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, cũng bao gồm một chút thưởng thức về pháp bảo cấm kỵ để cho người ta có thể đọc hiểu. Vành mắt của Hứa Thanh đỏ lên, lặng lẽ tiếp nhận, cúi đầu thật sâu, sau đó quay đầu nhìn phần mộ của Lục Gia. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh cái đầu người trong tay của Dạ Cừu, trái tim hắn trở nên đau nhói. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh trùng trùng điệp điệp cúi đầu về phía phần mộ của Lục Gia, sau đó nhìn qua Sư Tôn, nhìn thấy vẻ mặt tự trách trên mặt của Sư Tôn, hắn nhẹ giọng mở miệng. Sư Tôn, chúng ta nhất định sẽ báo thủ cho Lục Gia. Ánh mắt của Thất Gia trở nên thâm sâu, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, dần dần lộ ra một tia cực kỳ lăng lệ ác liệt. Nhất định. Trong lúc nói lời này, di nhỏ của Linh Tuyết từ xa đi tới. Trong thần sắc mang theo vẻ ân cần, Hứa Thành chắp tay cúi đầu, không có quấy giày. Hai người mà xoay người, hóa thành một đạo cầu vồng bỗng nhiên lướt đi, bay thẳng tới biển cấm, thẳng tới thuộc địa của Hải Thi Tộc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Nếu anh em thấy hay thì cho mình xin một comment, một like.